Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, một cái sinh hai. Tác phẩm: Đạo huynh lại tạo nghiệt. Ngọt ngào chấp phân loại. Huyền huyễn kỳ huyễn. Số chữ: 229. 7. Thời gian đổi mới: 20.01.26.23.45. Đạo huynh lại tạo nghiệt sớt. Chuồn CV. Cha tìm. Cách đó không xa chiến đấu còn đang kéo dài chung. Lão đại Sở Hán Dương dù sao trẻ tuổi nóng tính. Mập lùn đạo gia bán cái không tử. Hắn không dằn nổi địa nhảy lên thật cao. Tích góp được toàn thân linh lực liền đột nhiên một đòn. Trong lúc nhất thời, cuồng phong đột ngột. Chỗ đi qua tấc tiết không để lại. Toàn bộ biến thành nhọn vũ khí sắc bén. Hướng mập lùn đạo gia công kích đi qua. Uy lực so với mới vừa rồi không chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Hay a, đến tốt lắm. Ăn đạo gia một tiêu. Mập lùn đạo gia giơ tay lên một cái. Cũng không biết thứ gì từ tay áo trong lồng gấp bay ra ngoài. Không trung lóe ra hồng sắc quỷ dị ánh sáng. Thế đi hung mãnh. Sở Hán Dương trơ mắt nhìn nguy hiểm tới. Nhưng là một chút tránh né năng lực đều có không nổi. Toàn bộ nhân khí máy hoàn toàn bị khóa kín. Đến tiếp sau này mất sức hắn. Phát ra ngưỡng thiên nộ giống. Giống phốc suy một tiếng. Hắn sau lưng tiêu xạ ra một đạo huyết tuyến. Nhưng là bị châm ra một trong suốt lỗ thủng. Mập lùn đạo ra được thế không tha người. Trong tay roi theo sát bên kia. Hùng hãn rút vừa vặn. Phanh, Sở Hán Dương cả người bị đánh bay ra ngoài. Vừa vặn đánh rơi đến trước người Nhâm Nhất. Trên đất bùn lầy bắn tung tóe hắn đầy mặt và đầu cổ. Còn kém một tí tẹo như thế. Hắn sẽ bị trở thành đệm thịt. Bị Sở Hán Dương đập thành bánh nhân thịt. Hắn tâm lý không khỏi may mắn không thôi. Bất quá, thân hình hắn cũng vì vậy lộ ra ngoài. Mắt nhìn thấy mập lùn đạo ra vẻ mặt hung tướng theo dõi hắn. Kia tàn bạo ánh mắt có thể đâm thủng nhân. Người trong suốt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bắt lại Nhâm Nhất. Không muốn chết lời nói. Chạy mau a. Nhâm Nhất khẽ cắn răng. Kiên định buông tay nàng ra. Ánh mắt khắp nơi loạn liếc về. Nhặt lên trên đất một cái nát cục gạch. Hướng về phía Sở Hán Dương liền đập tới. Đáng chết. Ta muốn ngươi chết. Sở Hán Dương muốn rách cả mí mắt nhìn hắn chằm chằm. Hổ Lạc Bình Dương bị chó bắt nạt. Như vậy một cái thị tình tiểu dân. Lại cũng dám đối với hắn bỏ đá xuống giếng. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn không đối phó được tu vi cao thâm. Lão gian cự hoạt mập lùn đạo ra. Nhưng là, đối phó Nhâm Nhất như vậy tay trói gà không chặt thối ăn mày. Đó là dư giả. Dù là bây giờ hắn linh lực thiếu hụt. Người bị thương nặng, ở phun ra một ngụm máu tươi giá sau. Sở Hán Dương nhặt lên Nhâm Nhất đập tới cục gạch. Hướng về phía hắn liền vẫy bay trở về. Phanh, một thanh âm vang lên. Không thiên vị chính giữa ót. Nhâm Nhất thân thể mềm nhũn. Chuyện đương nhiên ngã xuống. Hà a, ở đạo gia trước mặt còn dám tổn thương người. Đến đánh, mập lùn đạo gia chạy nhanh đến. Thế dường như sét đánh. Thật đánh phải rồi, tuyệt đối bị chết rất khó nhìn. Sở Hán Dương đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Dứt khoát kiên quyết từ bên hông móc ra một cái tròn trịa viên linh lợi kim loại cầu. Hét lớn một tiếng, cái thù này, ta ghi nhớ. Tay hắn chợt bóp một cái. Kim loại cầu giống như nhuyễn bột làm. Trong nháy mắt vỡ vụn thành cặn bã. Theo tới là một trận lam yên bay lên. Từ xa nhìn lại đặc biệt quỷ dị. Nãi nãi. Lại là Yên Ma Tông Lam Mị. Mập lùn đạo gia vào Nam ra Bắc là một cái kiến thức rộng. Ý thức được không đối lập mã liền ngừng lại. Nhưng cũng không dám đến gần Lam Yên một bước. Nói đến cái này kim loại cầu. Chính là Yên Ma Tông Trấn Sơn Chi Bảo. Hàng năm cũng chỉ có chừng 10 viên lưu lạc bên ngoài. Nổ lên sau trong khói mù có chứa kịch độc. Người bình thường chạm vào sẽ cốt tiêu thịt nát. Biến thành một đống bùn nát. Là chạy thoát thân cần thiết vật phẩm, cho nên hiển được chân quý dị thường. Ước chừng chờ đến tan thành mây khói, một chút vết tích cũng không có thời điểm. Đã là một khắc đồng hồ sau rồi, trên đất sớm đã không có Sở Hán Dương bóng người. Mập lùn đạo ra bóp cổ tay thở dài một thân, thời gian bất lợi, tự dưng tai họa bất ngờ. Hắn chỉ bất quá mới ở Lăng Ba Thành xuất cái phao. Đám người này cũng không biết từ nơi nào nhô ra, la hét để cho hắn lưu lại túi gấm, tha cho hắn bất tử. Thái độ chi dã man tàn bạo, để cho hắn một lần cho là mình gặp cướp bóc. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được kéo xuống bên hông hồng sắc túi gấm vuốt ve. Thúy Nhi à Thúy Nhi, người có thể hại khổ đạo gia ta. Đám người này vì như vậy cái thứ đồ hư nhi, cùng ta kết làm đại thù. Hắn tổn thương nhiều như vậy thần linh tông đệ tử, lại không có thể lưu lại Sở Hán Dương. Thả hổ về rừng, trời mới biết đám này thổ phỉ tu sĩ khi nào lại đuổi bắt đi lên. Tiêu diệt hắn, nghĩ tới đây, trong tay hồng sắc túi gấm thoáng cái biến thành khoai lang bỏng tay. Tràn đầy ngoan tâm, hắn liền vứt trên đất, cũng không quay đầu lại chạy thoát thân đi vậy. Lại nói, Nhâm Nhất khi tỉnh dậy, trời đã sắp tối. Hào không ngoài suy đoán, hắn lại bị tuyết động chôn, đơn bạc quần áo, vết thương chồng chất thân thể, để cho hắn không nhịn được liên tiếp gợi lên nhảy mũi đến. A a a, hắt xì, hắt xì, hắt xì, trong lúc nhất thời nước mũi tung tóe, nước mắt bão táp, không nói ra chật vật không chịu nổi, người trong suốt có chút ghét bỏ cách xa hắn ba thước. Này, người tốt tạng a. Ách ta là thối ăn mày a, yêu cầu sạch sẽ như vậy sao? Nhâm Nhất bưng một chút tuyết, tắm một cái mặt, không cẩn thận đụng trên trán vết thương. Nhất thời đau đến ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc trước các loại trong nháy mắt nhớ. Không đúng, ta có thể nói chuyện à nha? Ha ha ha, rốt cuộc ta có thể nói chuyện á? Quá tốt, Nhâm Nhất không che giấu được vui sướng. Ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhưng là đã quên trước rất nhiều không thuận, người trong suốt trợn mắt một cái. Đây là tối cấp bậc thấp ngôn chú, vốn là quản không được bao lâu. Có cái gì tốt ly kỳ, muốn theo như nàng làm việc thủ đoạn, suốt đời cấm ngôn đó mới là đại thừa thủ đoạn. Đại kẻ ngu, đừng cười á, trên mặt đất có món đồ, người nhanh nhặt lên xem một chút đi. Người trong suốt đối mập lùn đạo ra vứt túi gấm hiếu kỳ không dứt. Trong lòng có cổ không khỏi sợ hãi nói cho nàng biết. Vật này rất trọng yếu. Ít nhất đối với nàng rất trọng yếu. Không biết sao thử rất nhiều lần. Nàng chính là không sờ tới. Nàng giống như một bóng dáng như thế. Phía thế giới này ngoại trừ Nhâm Nhất. Cái gì cũng không đụng tới. Cái này làm cho nàng như đưa đám không dứt. Nàng chỉ nhớ có chút không lành lặn mơ hồ. Không nhớ ra được chính mình tại sao lại biến thành cái bộ dáng này. Đối với ngôn chú trí nhớ, cũng là khi nhìn đến Sở Hán Dương hành động sau, đột nhiên từ trong đầu nhô ra, Nhâm Nhất theo người trong suốt chỉ điểm, rất nhanh từ trong tuyết động móc ra ngoài túi gấm, hơi kinh ngạc nói, ồ, này là không phải ta mới cầm đi đổi bánh bao túi gấm sao? Thế nào trường cước chạy tới nơi này? Đổi cái gì bánh bao? Lúc trước cái kia túi gấm không một mực ở trên thân thể của ngươi sao? Nghe người trong suốt lời nói, Nhâm Nhất vội vàng lắc đầu. Làm sao có thể, ta rõ ràng đưa cho cửa hàng bánh bao lão bản, bằng không nơi nào có ngũ cái bánh bao ăn. Trong miệng vừa nói không tin, hắn theo bản năng vẫn là đem tay vươn vào bên hông mình lục lọi. Thật bất ngờ, thật móc ra một cái túi gấm tới. Kỳ quái. Chẳng những trường cước chính mình chạy trở lại, còn một cái sinh một cái, thay đổi hai, hắn một tay một cái vuốt vuốt, phát giác hai cái túi gấm đường vân phơi bày cân đối thái độ. Rất hiển nhiên là một đôi, cũng không biết hắn đi rồi vận cất chó gì, lại đắc, nghĩ đến lại có thể đổi 10 vừa thơm vừa mềm bánh bao lớn. Hắn tâm lý dị thường thỏa mãn đứng lên, trời đông giá rét, có thể ăn miệng nóng hổi. Đối với hắn nói thật quá xa xỉ. Người thế nào đần độn. Vội vàng mở ra xem nhìn a. Người trong suốt che mặt. Một bộ bị Nhâm Nhất cười ngây ngô đánh không nhẹ dáng vẻ. Ách ta cũng không bản lĩnh. Cái này túi gấm. Nó. Ngay tại Nhâm Nhất nói chuyện công phu. Vốn là vẫn không nhúc nhích. Căn bản không mở ra túi gấm. Nhẹ nhàng thoải mái liền bị hắn xé ra một người trong đó. Hoắc. Thần kỳ. Làm sao lại mở cơ chứ? Trước hắn nhưng là thử rất lâu. cũng là bởi vì không mở ra, mới cầm đi đổi bánh bao. Lộn túi gấm ngã hạ, bên trong chẳng có cái gì cả, bởi vì trời tối ánh sáng là không phải được. Hắn không nhịn được hướng túi gấm miệng đến gần nhìn. A a a, cứu mạng a. Một tiếng vang dội Vân Tiêu tiếng kinh hô nhớ tới sau. Nhâm Nhất To con thân thể rất nhanh thì biến mất ngay tại chỗ. Khắp nơi trống trải được chỉ còn lại gió lạnh gào thét. Thật giống như thế gian này cho tới bây giờ không có một người như vậy tồn tại qua. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.